Tống Y, chương 322, Tứ Phương Tầm Y, góc chuyện audio.com. Trong lòng Đỗ Văn Hạo lúc này vô cùng thất vọng, hắn hiện giờ cảm thấy bản thân mình không thể nuốt trôi kết quả tồi tệ như thế này. Hắn không ngờ rằng hắn hết lòng hết sức vì triều đình, thậm chí quên mình liều chết để đánh đuổi quân Tây Sơn ra khỏi bờ cõi Đại Tống, vậy mà lại bị coi là lạm dụng binh quyền, có ý tạo phản. Còn gì đau đớn hơn chuyện mình vì người ta mà sống chết tận tâm như vậy mà bị coi là phản nghịch, nhưng, ngẫm nghĩ lại một lúc Đỗ Văn Hạo lại chẳng thấy có gì phải hối tiếc cả, bởi vì cũng trong đời nhà Tống này có một vị tướng tên Nhạc Phi, chiến công của ông ta còn hiển hách hơn hắn gấp hàng ngàn, hàng vạn lần rồi cuối cùng cũng bị Hoàng đế Đại Tống chặt đầu. So với Nhạc Phi thì hắn cảm thấy mình may mắn hơn ông ta rất nhiều. Bây giờ, Đỗ Văn Hạo nghĩ đến các vị nương nương cùng với Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng cho mình như vậy, thì cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều, nghĩ vậy hắn bèn hướng về hướng đông, rồi quỳ xuống dập đầu nói. Đa tạ lão tổ tông, đa tạ các vị nương nương, không có các vị thì Đỗ Văn Hạo giờ đây đã hồn bay dưới suối vàng rồi. Công ơn to lớn của các vị, Đỗ Văn Hạo ngàn đời cũng không dám quên ơn. Nếu kiếp sau có duyên gặp lại, Văn Hạo xin nguyện đem hết sức mình ra báo đáp công ơn. Nói xong Đỗ Văn Hạo lập tức dập đầu xuống đất kêu lên côm cốp mấy tiếng, rồi mới thẳng người đứng dậy. Ninh Công Công đứng cạnh đó trông thấy Đỗ Văn Hạo đau đớn như vậy, cũng cảm thấy mủi lòng, bèn lên tiếng an ủi hắn. Lão đệ đừng buồn nữa, ít ra thì Hoàng thượng cũng chỉ là cách chức cầm quân của lão đệ thôi. Còn chức ngự y thì vẫn còn, ngay cả cái túi tử y kim đái cũng có thu lại đâu. Do vậy Đỗ lão đệ vẫn còn nhiều hy vọng lắm, Đỗ Văn Hạo vẫn vô cùng buồn bã đáp. Chắc Hoàng thượng thấy cái tay nghề y thuật của tại hạ vẫn còn dùng được nên mới không thu về đó thôi. Hề hề, Đỗ lão đệ à, lão đệ đừng nản chí như vậy chứ. Cái chức tướng quân điện tiền ti võ đức kỵ úy đó chẳng qua là một cái chức có tiếng mà không có miếng, còn cái chức nhã châu câu quản thì cũng bé tí tẹo, chẳng có gì gọi là hấp dẫn cả. Lão nô trên đường đi đến đấy để ý thấy bọn dây nơi đây, chẳng khác gì bọn man di mọi dợ cả răng căng tai cả, ta thấy nơi đây không thích hợp cho lão đệ chút nào cả. Vậy thì tại hạ phải đi đâu bây giờ? Hoàng thượng có thêm chỉ thị gì không? Đỗ Văn Hạo hỏi lại. Cái này thì trước mắt Hoàng thượng vẫn chưa đề cập đến gì cả. Nhưng mà bây giờ cái chức cơ quan của lão đệ cũng đã bị cách đi rồi, cái nhã châu này thì lão đệ không còn ở thêm một giây một phút nào nữa cả. Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì buồn rầu nói. Biến pháp cũng chỉ vừa mới bắt đầu ở nhã châu một thời gian ngắn, bây giờ tại hạ không còn ở đây nữa, thì phải làm sao bây giờ? Ninh Công Công nghe vậy thì mỉm cười nói, cái này thì Hoàng thượng cũng đã dặn dò rồi, biến pháp nơi đây sẽ giao cho Tô Thức Tô Chi Châu đại nhân tiếp tục tiến hành, lão đệ chỉ việc đem những ý tưởng của mình ra nói cho ông ta biết, để ông ta tiếp tục hoàn thành là được rồi. Lần này, vốn cả Tô Thức cùng với Hàn Tu cũng sẽ chịu chung hình phạt lạm dụng binh quyền với Đỗ lão đệ. Nhưng, Hoàng thượng nói rằng hai người bọn họ sau khi đến đây nhậm chức cũng đã vô cùng vất vả, khó khăn rồi, như vậy cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã chịu sự trừng phạt rồi. Công việc cải cách của Nhã Châu, góc chuyện audio.com, vẫn còn rất nhiều gập ghềnh trắc trở, hãy để cho hai người đó đem công chuộc tội mà hoàn thành nốt công việc đang còn dang dở này. Chính vì thế mà Hoàng thượng không hạ chỉ trừng phạt hai người bọn họ nữa, nhưng mà lão nô cũng sẽ nói cho bọn họ biết sự lợi hại của sự việc lần này. Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì cảm thấy có lỗi vô cùng. Cái này tất cả đều do tại hạ làm liên lụy đến hai người bọn họ cả. Không hẳn như vậy, Đỗ lão đệ trẻ người non dạ, còn hai người kia thì tuổi già kinh nghiệm phong phú, nhẽ ra phải tìm đủ mọi cách ngăn cản Đỗ lão đệ lạm dụng binh quyền như vậy. Nhưng, bọn họ không những không ngăn cản, mà lại còn hùa theo lão đệ, như vậy chẳng khác nào làm hại lão đệ cả. Chính vì vậy mà nói theo cách khác thì chính bọn họ mới là người hại lão đệ, chứ không phải lão đệ hại họ. Đỗ lão đệ đã hiểu chưa vậy? Đỗ Văn Hạo thấy vậy thì vội vã lên tiếng giải thích. Không phải như vậy, bọn họ cũng đã khuyên can tại hạ rồi, chỉ là tại hạ cứng đầu không nghe mà thôi. Nói đến đây Đỗ Văn Hạo ngập ngừng giây lát rồi lại buồn buồn nói. Đem công việc tại đây giao cho bọn họ, vậy thì tại hạ làm gì bây giờ? Lẽ nào lại quay về kinh thành tiếp tục làm ngự y sao? Ninh Công Công nghe xong bèn lắc đầu nói, tạm thời lão đệ đừng về kinh thành vội, ngự sử đài đang dâng tấu nói rằng Hoàng thượng xử phạt lão đệ như vậy là quá nhẹ, có phần thiên vị lão đệ một cách thái quá. Chính vì thế mà bọn chúng vẫn quyết tâm không muốn buông tha cho lão đệ, bọn chúng vẫn cứ dựa vào cái tội lạm dụng binh quyền của đệ mà cáo buộc. Còn nói Hoàng thượng quá nuông chiều lão đệ, nếu không trị tội lão đệ e rằng sẽ thành nội loạn. bọn chúng giờ đây ngày nào cũng tấu trình hoàng thượng yêu cầu rút lại mệnh lệnh, bắt lão đệ về kinh thành trừng trị, cũng may mà có lão tổ tông đỡ cho một phần, nhưng đám ngự sử đài này đều là những lão thần trong triều, khí thế vô cùng thịnh. Hoàng thượng giờ đây cũng cảm thấy khó xử, nên luôn tìm cách trốn tránh bọn họ, bây giờ mà lão đệ lại thò mặt về kinh thành thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, làm khó cả hoàng thượng lẫn lão tổ tông cả. Chính vì vậy mà trước khi lão nô đến đây, lão tổ tông đã dặn dò ta khuyên lão đệ lẩn tránh đi một thời gian, chờ cho gió yên biển lặng rồi hãng tính tiếp. Lão đệ cố gắng phiêu bạt bên ngoài vài năm, chờ mọi chuyện im ắng rồi hoàng thượng sẽ hạ chỉ truyền lão đệ về cung. Đỗ Văn Hạo nghe xong thì thất vọng đến cùng cực, thậm chí có lúc hắn đã có ý nghĩ buông xuôi tất cả. Ninh Công Công, nếu như bị đi đầy thì sẽ đi đầy đến đâu vậy? Ninh Công Công nghe xong có phần kinh ngạc nhưng cũng trả lời. Những nơi bị đầy đều cách kinh thành khoảng tầm 3.000 dặm đường, ví dụ như thành đô Phủ Lộ này, nơi đây cũng có khá nhiều tù nhân bị đầy đến đây. Ngoài ra còn có Trương Châu Lộ, Túc Châu Lộ, Nam Bộ, Quảng Nam Tái Lộ, Phúc Kiến Lộ, tất cả những nơi này đều thuộc vào phạm vi bị đi đầy. Mấy nơi này đều là các nơi mà bọn man di mọi dợ sinh sống, cuộc sống của những nơi này vô cùng khó khăn, khổ cực. Nhưng mà, Đỗ lão đệ cứ an tâm. Có lão tổ tông che chở cho lão đệ rồi, bọn ngự sử đài cũng không có cách nào động đến một cái lông chân của lão đệ đâu. Đỗ Văn Hạo nghe xong thì thở dài một tiếng rồi nói. Thôi, bỏ đi, tại hạ không muốn làm phiền mọi người nhiều như vậy nữa, bọn ngự sử đài không phải là muốn đẩy tại hạ đến những nơi như vậy sao? Gocchuyenaudio.com, tại hạ cũng chẳng thấy có gì mà phải sợ cả, tại hạ chiều hết, đi đầy thì đi đây chứ có gì mà đáng sợ như vậy. Những nơi đó chắc cũng cần đến đại phu chứ. Thôi thì tại hạ dùng 3 năm đi đầy của mình dùng nghề y chữa bệnh cho những người dân ở đó vậy. Đây coi như là một cách chuộc lại tội lỗi của mình. Ninh Công Công nghe vậy thì thất kinh, ông ta đưa luôn tay ra vỗ lên vai của Đỗ Văn Hạo kêu bốp lên một tiếng nói. Đừng có ngốc nghếch như vậy chứ lão đệ. Lão Tổ Tông và Hoàng thượng tìm đủ mọi cách để che đỡ cho lão đệ như vậy, mà sao lão đệ lại làm thế hả? Đỗ lão đệ hành động như vậy chẳng khác nào khinh thường mấy người bọn họ cả. Đỗ lão đệ à, lão đệ đừng có nản chí như vậy, lão đệ vừa rồi nói đi chữa bệnh cho thiên hạ cũng là một ý kiến vô cùng sáng suốt. Hoàng thượng cũng đã nói để Đỗ lão đệ hành y thiên hạ rồi đem y thuật của mình ra truyền thụ cho người khác, nếu mà chỉ có mỗi một mình lão đệ y thuật cao diệu thì cả đời lão đệ liệu có thể chữa khỏi được bao nhiêu người. Nếu lão đệ chịu khó đem sở học của mình ra truyền thụ cho người khác, để người ta kế tục được y thuật cao siêu của lão đệ, lúc đó thì khắp thiên hạ sẽ có thêm nhiều vị y giả có y thuật cao siêu như lão đệ, và đó cũng là hưng phúc của bách tính. Đỗ lão đệ cũng đừng chỉ đi mỗi một nơi như vậy, còn rất nhiều nơi, nhiều người nữa đang chờ lão đệ đến cứu chữa, như vậy Đỗ lão đệ mới có thể chữa bệnh được cho rất nhiều người. Đỗ Văn Hạo nghe xong thì hồ nghi hỏi lại, Hoàng thượng có thật là nói như vậy không? Ninh Công Công nghe xong thì chỉ mỉm cười, rồi đưa tay lên cổ mình ra hiệu. Đỗ lão đệ à, lão nô vẫn còn muốn giữ cái đầu đội nón này của ta lắm, không muốn nó bị rơi xuống sớm như vậy cả. Cho dù lão nô có to gan lớn mật thế nào đi chăng nữa, lão nô cũng không dám giả truyền ý chỉ như vậy đâu. Đây là khẩu dụ của Hoàng thượng, nói rằng lão đệ có thể dùng chức ngự y mà tầm y, đây cũng là một cách lập công chuộc tội. Bây giờ lão nô còn phải hồi kinh bẩm báo cho Hoàng thượng đã. Đỗ lão đệ mấy năm này tứ phương tầm y, truyền thụ y đạo, cứu chữa dân chúng cũng sẽ vô cùng vất vả, thôi thì như vậy cũng giảm nhẹ phần nào tội lỗi mà lão đệ đã gây ra. Đỗ Văn Hạo nghe vậy liền đáp, thôi thì đành thế vậy, nếu đã là khẩu dụ của Hoàng thượng thì tại hạ đành tuân lệnh vậy. À còn việc này nữa, ở thành Nhã Châu này tại hạ đã dựng lên một công ty vay vốn trách nhiệm hữu hạn Huệ Dân, bây giờ tại hạ lại phải rời đi như vậy, thì không biết công ty sẽ vận hành ra sao. Tại hạ đã từng đảm bảo cho các cổ đông trong công ty rằng các chính sách của chính phủ đối với công ty không gì có thể thay đổi được. Chính vì vậy mà tại hạ hy vọng rằng người kế nghiệp của tại hạ đừng để các cổ đông trong công ty phải chịu thiệt, đừng để tại hạ đã bị giáng chức như vậy, lại còn ôm thêm cái tiếng xấu nữa. Ninh Công Công nghe xong mỉm cười nói. Cái này thì Đỗ lão đệ cứ việc an tâm lớn đi. Hoàng thượng đã nói rồi, các cải cách biến pháp của lão đệ vẫn sẽ được duy trì như xưa. Hoàng thượng rất muốn xem thành quả của việc biến pháp sẽ ra sao, lão nô cũng sẽ dặn dò với Tô Thức bảo ông ta phải áp dụng hoàn toàn tất cả các đường lối của lão đệ vào công việc cải cách ở đây. Cũng không cần thiết phải bê nguyên vào như vậy, hy vọng Từ Chiêm huynh có thể linh động biến hóa nó, bởi vì ngay cả bản thân tại hạ cũng. Gocchuyenaudio.com không biết hiệu quả của việc biến pháp sẽ cho kết quả ra sao. chỉ cần làm cho biến pháp có lợi cho cả dân chúng, lẫn triều đình là được rồi, nếu cần thì cứ cải tiến không sao cả, biến pháp mà. Làm gì cũng phải mò mẫm mà ra cả thôi. Đỗ Văn Hạo đáp, được thôi, nếu như vậy thì lão nô sẽ chuyển lời này của lão đệ cho Tô Thức biết. Ninh Công Công cười nói. Sau khi nói chuyện xong với Đỗ Văn Hạo, thì Ninh Công Công cho gọi thêm Hàn Tu và Tô Thức lại, rồi mắng cho cả hai người một trận. Cả Hàn Tu lẫn Tô Thức nghe xong đều sợ đến toát mồ hôi hột, luôn miệng cáo lỗi, sau đó lại hướng về phía đông tạ ơn Hoàng thượng. Tiếp sau đó là Đỗ Văn Hạo bàn giao những công việc còn lại trong biến pháp cho Tô Thức. Trong lúc hai người đang bận rộn thu xếp thì lão cưu của Lạc Diêu viện đến bái kiến. Đỗ Văn Hạo lúc này chẳng còn tâm trí đâu giải quyết các việc vụn vặt khác, nhưng do hắn đã nhúng tay vào rồi, nên cũng không tiện từ bỏ giữa chừng, vì thế mà khi nghe có lão cưu đến, hắn liền đi ra ngoài gặp mặt. Khi vừa ra đến ngoài cổng, thì Đỗ Văn Hạo đã trông thấy bà ta đứng dưới bóng cây, tay không ngừng phành phạch cái quạt. Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ trời chưa nắng gắt như thế này không biết con mụ tú bà này đến đây tìm mình làm gì không biết. Đỗ đại nhân, thảo dân đúng là hết cách rồi mới đến tìm đại nhân. Lão cưu trông thấy Đỗ Văn Hạo đi ra khỏi cổng, bèn vội vã bước đến nghênh đón. Có chuyện gì vậy? Đỗ Văn Hạo hỏi, lão cưu sau một hồi nhìn ngang nhìn dọc rồi dáng điệu vô cùng khó xử nói. Là Lãnh Nguyệt bị bệnh rồi. Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì cười nhạt nói. Ngươi không phải là bảo ta đi chữa bệnh cho khoa hôi của ngươi đấy chứ? Lão cưu nghe xong thì sợ hãi đến độ mặt cắt không còn hột máu, vội vàng giải thích. Không, không phải đâu ạ, do Lãnh Nguyệt một mực đòi gặp đại nhân đó ạ. Thảo dân nói thế nào cũng không được, chính vì vậy mà Thảo dân mới đến đây tìm đại nhân. Muốn gặp ta sao? Đỗ Văn Hạo biết Lãnh Nguyệt muốn tìm hắn thì chắc chắn là có việc, nhưng mà hắn vẫn cứ giả bộ kinh ngạc. Vâng, đúng vậy, Lãnh Nguyệt muốn gặp đại nhân. Lão cưu nhắc lại, Đỗ Văn Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vậy thì ngươi kêu Lãnh Nguyệt cô nương ra đây đi, sau đó sẽ tìm nơi nào đó để nói chuyện, bây giờ ta đang rất bận, không có thời gian. Lão cưu nghe xong thì cảm kích đến rớt nước mắt đáp. Vâng, vậy thì đại nhân xem chúng ta gặp mặt nhau ở đâu thì tiện ạ. Tối nay Thảo dân sẽ đưa Lãnh Nguyệt cô nương đến gặp đại nhân. Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ cái nơi nhơ bẩn đó ta thèm gì đến, bèn nói. Đến cái đỉnh phía trước mặt kia kia. Vâng, vâng, được ạ, vậy Thảo dân xin được phép cáo từ. Lão cưu nói xong bèn vội vã cáo lui. Bàng Vũ Cầm không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Đỗ Văn Hạo. Bà ta chính là lão cưu của Lạc Diêu viện hà. Đỗ Văn Hạo nghe thấy bèn quay đầu lại gật gật đầu. Lần trước sau khi ra về từ Lạc Diêu viện hắn đã đem tất cả mọi chuyện cho Bàng Vũ Cầm nghe rồi, nên giờ đây Bàng Vũ Cầm mới hỏi câu như vậy. Bàng Vũ Cầm nói tiếp, sao vậy, Khang Nhiêu muốn gặp chàng sao? Đúng vậy, Đỗ Văn Hạo đáp, vậy nàng ta có biết rằng chúng ta đã đem bút tích của nàng ta ra, đem ra so sánh với bút tích của bức thư trong cái trạch viện trên núi của Kha gia không? Không biết, thôi chờ đến lúc gặp thì chúng ta sẽ biết Khang Nhiêu tìm ta có việc gì. Đỗ Văn Hạo đáp, hai canh giờ sau, bên chiếc đình cạnh doanh trại quân đội của Đỗ Văn. Góc chuyện audio.com, Hạo, hoàng hôn như huyết trời bỗng nhiên rơi tí tách những hạt mưa nhỏ xuống, khi Đỗ Văn Hạo bước đến chiếc đình, thì cách đó không xa có một cỗ xe ngựa dừng ngay dưới gốc cây gần đấy, sau đó một bóng hồng mặc bộ áo váy màu xanh nhạt bước xuống, rồi đi vào chiếc đình. Khang Nhiêu vẫn bận bộ áo váy lần trước khi nàng lần đầu gặp Đỗ Văn Hạo, chiếc cổ tay màu xanh lục, chiếc váy màu xanh nhạt được che bởi chiếc khăn màu xanh ngọc, cổ áo hình lá sen màu xanh thanh đạm. Vẻ đẹp của Khang Nhiêu hòa quyện với màu xanh, làm cho nàng trở nên thanh tú, đôi lông mày cong như vẽ, đôi mắt sáng trong dịu dàng, mái tóc để xõa đen nhánh, trông vô cùng tao nhã. Mưa nhỏ lách tách làm nàng phải bật ô lên che, những bước chân nàng uyển chuyển như chuồn chuồn chạm nước, dáng vẻ của nàng lúc này hoàn toàn hòa quyện vào một màu xanh trang nhã tự nhiên. Đỗ Văn Hạo lúc này bèn bước gần tới Lãnh Nguyệt, nhưng dường như Lãnh Nguyệt đang mải suy nghĩ, nên không thấy phát hiện bên cạnh mình lúc này đã có thêm một người khác, chờ đến khi Đỗ Văn Hạo lên tiếng, thì nàng mới giật mình, tỉnh lại. Đỗ đại nhân đã đến rồi sao? Lãnh Nguyệt cười hỏi, Đỗ Văn Hạo cũng cười đáp, không phải là ngươi bị bệnh hà? Sao lại không đứng đợi ta trong kia, mà cứ đứng bên ngoài này dầm mưa vậy? Tiểu nữ thích cảm giác đứng trong mưa rơi mà trông cảnh vật xung quanh mình, thật là tuyệt diệu. Thôi, chúng ta vào trong đình ngồi đi, ta có mang theo ô đâu. Đỗ Văn cười nói, Lãnh Nguyệt cũng mỉm cười đáp lại, sau đó hai người liền cùng nhau bước vào trong chiếc đình nói chuyện. Sau khi hai người đã an tọa, thì Lãnh Nguyệt lên tiếng. Đỗ đại nhân, hôm nay tiểu nữ tìm người đến đây là có việc cần đại nhân giúp đỡ. Người cứ nói, tiểu nữ muốn nói với đại nhân về chuyện hôm trước đại nhân đã hỏi tiểu nữ về chuyện Kha gia tiểu nữ. Đỗ Văn Hạo nghe vậy bèn nói. Không phải lần trước ngươi đã phủ nhận rồi sao? Dạ, tại lần trước tiểu nữ không tiện nói ra. Lãnh Nguyệt đáp, Đỗ Văn Hạo nghe vậy cũng thấu hiểu cho nàng nói. Vậy lần này ngươi đến tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tiểu nữ muốn nhờ đại nhân giúp tiểu nữ thông báo cho nhị thúc biết. Đại nhân cứ nói rằng tiểu nữ không yêu cầu ông ấy đến chụp tiểu nữ. Mà chỉ cần ông ấy nhớ đến việc thắp hương, thờ phụng cha mẹ của tiểu nữ thôi. Nếu được như vậy thì Khang Nghiêu cảm kích vô cùng. Đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt nói đến thân phận của mình, nhưng Đỗ Văn Hạo vẫn không thể hiểu nổi tại sao nàng lại muốn như vậy, lẽ nào người nhà của nàng không biết nàng không còn ở trong trạch viện của Kha gia nữa. Đỗ Văn Hạo nghĩ vậy bèn nói, vậy ngươi nói cho ta biết nhị thúc của ngươi hiện giờ đang ở đâu, để ta còn tiện bề mà nhắn tin. Lần này thì đến lượt Lãnh Nguyệt tỏ ra kinh ngạc nói, lẽ nào đại nhân không hề biết nhà của tiểu nữ ở đâu sao? Vậy đại nhân từ đâu mà biết được tiểu nữ là người của Kha gia vậy? Đỗ Văn Hạo đáp, ý của ngươi nói là khu trạch viện ở trên núi phải không? Đúng vậy, đó là một trạch viện hoang vắng, không có ai ở. Khi ta và mọi người đến đó thì chẳng thấy một bóng người nào cả, khi đó là do ta và mấy người nữa đi hái rau rừng mới phát hiện ra khu trạch viện đó, Đỗ Văn Hạo nói. Kha Nghiêu nghe xong thì không còn tin nổi vào đôi tai của mình nữa, chỉ ngây dại ngồi đó, hai mắt trợn tròn lên nhìn Đỗ Văn Hạo nói. Sao lại có thể như vậy được cơ chứ? Vậy Tam Thúc, gocchuyenaudio.com, Tứ Thúc và cô của tiểu nữ, bọn họ giờ này đang ở đâu? Đỗ Văn Hạo nói, ta cũng thấy khu trạch viện đó đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn nên cũng thắc mắc tại sao lại như thế. Sau khi cho người đi điều tra, thì mới điều tra ra tung tích của ngươi. Kha Nghiêu nghe xong thì lắc đầu không tin nói, không thể như thế được, vậy đại nhân có trông thấy mấy ngôi mộ mới đắp đằng sau viện chưa? Đỗ Văn Hạo hỏi, mấy ngôi mộ đó là do ngươi đắp hả? Kha Nghiêu lắc đầu đáp, không phải tiểu nữ đắp lên, tiểu nữ cũng không biết người nào đã làm việc đó cả. Tiểu nữ chỉ biết mấy ngôi mộ đó là của cha, mẹ cùng với chị và em gái của tiểu nữ mà thôi. Đỗ Văn Hạo thấy vậy cũng cảm thấy kỳ lạ nên hỏi. Vậy ngươi từ đâu mà biết được chuyện này? Kha Nghiêu nghe xong thì vô cùng buồn bã đáp. Đó là do một ngày, lão Cưu đưa tiểu nữ đến tiệm vải may quần áo, ở đó tiểu nữ gặp lại người làm ngày trước của Kha gia, chính là bà ấy tiết lộ cho tiểu nữ biết. Đỗ Văn Hạo lúc này cảm thấy sự việc có vẻ ly kỳ nên hỏi. Vậy ngươi có thể cho ta biết ngươi vì sao mà phải dấn thân vào Lạc Diêu viện không? Tiểu nữ bị như ngày hôm nay là do nhị thúc của tiểu nữ bán vào trong này. Kha Nghiêu nói đến đây thì thần thái của nàng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Nhị thúc của ngươi, Đỗ Văn Hạo cả kinh nói. Vâng, chính là nhị thúc của tiểu nữ. Kha Nghiêu đáp, nhị thúc của ngươi tại sao lại đang tâm bán cháu gái của mình vào cái nơi nhơ bẩn như vậy chứ? Đỗ Văn Hạo phẫn nộ hỏi. Câu chuyện dài lắm, đó là chuyện của 3 tháng về trước. Ngày hôm đó tiểu nữ cùng với con gái của nhị thúc Kha Huyền cùng vào trong thành vui chơi, nhưng đúng lúc đó thì tên thủ lĩnh quân Tây Sơn trông thấy tiểu nữ, nhưng bọn chúng cũng biết gia thế của Kha gia ở Nhã Châu ra sao, thế nên không ai dám làm bừa. Mấy hôm sau đó, thủ lĩnh của Tây Sơn bèn cho người đến kết thân, nhưng cũng chỉ biết tiểu nữ và một người chị họ trong nhà là 16 tuổi, vừa vặn tuổi lấy chồng, bọn chúng bắt Kha gia phải gả một trong hai người tiểu nữ và người chị họ của tiểu nữ con nhị thúc cho thủ lĩnh của chúng. Đúng vào lúc đó, thì cha của tiểu nữ là người nắm quyền trong nhà, vì cha của tiểu nữ muốn bảo vệ cho tiểu nữ, nên quyết định đưa người chị họ kia ra mắt tên thủ lĩnh kia. Người chị họ của tiểu nữ từ nhỏ mắc phải một căn bệnh lạ, nên bị mù một bên mắt. Tên thủ lĩnh kia không chịu, chính vì vậy mà Kha Huyền bị chúng bắt lấy đi. Đỗ Văn Hạo nghe đến đây cũng chẳng hiểu gì cả nên hỏi. Vậy nhị thúc của ngươi làm thế nào mà biết chuyện này? Kha Nghiêu đáp, chắc là do Kha Huyền nói cho ông ta biết. Đúng vào ngày Kha Huyền lên xe hoa, thì nhị thúc của tiểu nữ đã bỏ thuốc vào trong bình trà, sau đó đem tiểu nữ bán cho Lạc Diêu viện, và còn dặn dò lão Cưu rằng, trong vòng 1 tháng không được để tiểu nữ lộ diện ra ngoài. Bây giờ ngẫm lại, tiểu nữ thấy rằng nhị thúc muốn giết hết cả nhà của tiểu nữ để trả thù. Đỗ Văn Hạo nghe vậy bèn nói, vậy theo ý của ngươi là, nhị thúc của ngươi đã giết toàn bộ gia đình ngươi ư? Kha Nghiêu nghe vậy thì im lặng gật đầu không đáp. Đỗ Văn Hạo nghi hoặc nói, nhưng sao ta lại nghe nói là cha của ngươi mới là người giết toàn bộ người nhà của ngươi? Lãnh Nguyệt nghe xong thì xúc động vô cùng, không thể như thế được, sao lại có chuyện như vậy? Mẹ của tiểu nữ đang mang thai, cha và mẹ của tiểu nữ đều rất yêu thương nhau, làm gì có chuyện hoang. gocchuyenaudio.com, đường như vậy được, Đỗ Văn Hạo nói, nhưng toàn bộ Kha gia trong một đêm tại sao lại không còn một bóng người nào nữa vậy? Kha Nghiêu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, chưa hẳn đã là như vậy. Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì cảm thấy vô cùng khó hiểu nói. Sao ngươi lại nói như vậy? Ta đã vào đó xem rồi, đúng là không có một bóng người nào cả. Kha Nghiêu đáp, bẩm đại nhân, trong trạch viện của Kha gia có một đường hầm bí ẩn, nó dẫn trực tiếp ra một khu biệt khác ở đằng sau núi, đường hầm đó vô cùng bí ẩn, nó được cụ nội của tiểu nữ xây nên để tránh buổi loạn lạc. Đỗ Văn Hạo nghe xong thì thấy vô cùng kinh hãi, hắn thầm nghĩ, đúng là tiền nhiều cũng không tốt, lúc nào cũng lo ngay ngáy có người đến cướp bóc thế nên mới xây nhiều nhà đến như vậy. Nhưng, nhị thúc của Kha Nghiêu sao mà ngốc thế? Tại sao ông ta lại đem cháu gái của mình bán cho Lầu Xanh ở ngay gần nơi mình ở như vậy? Lẽ nào ông ta không lo có người thông qua cháu gái của mình mà phát hiện ra nơi ông ta ẩn náu hay sao? Đỗ đại nhân đang suy nghĩ điều gì vậy? Kha Nghiêu thấy Đỗ Văn Hạo ngẩn người ra suy nghĩ, bèn lên tiếng hỏi. Đỗ Văn Hạo thấy vậy liền nhếch môi lên cười, rồi thở dài ra một cái nói. Nghĩ đến cuộc đời con người, người ta làm bao nhiêu là chuyện sai lầm xong đều cảm thấy hối hận cả. Nhưng trên đời này làm gì có người nào bán thuốc để chuộc lãi lỗi lầm cơ chứ, nếu mà như vậy thì người ta đã giàu có hơn cả Kha gia rồi. Kha Nghiêu nghe xong thì cười nói, đại nhân thật biết nói đùa, nhưng mà tiểu nữ cũng cảm thấy dường như đại nhân cũng có tâm sự thì phải. Làm gì có, về sau ngươi cũng đừng gọi ta là đại nhân nữa, hoàng thượng đã cách chức của ta rồi, không lâu sau ta cũng sẽ phải rời khỏi Nhã Châu, vì thế mà ngươi muốn nhờ ta việc gì thì cứ nói. Kha Nghiêu nghe vậy thì kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Đỗ Văn Hạo lắc đầu đáp, cũng chẳng sao cả, cũng vừa vặn là cả gia đình ta đang muốn được ta đưa đi ngắm phong cảnh. Cái chức quan này bị cách cũng chẳng sao, thôi, không nói đến chuyện của ta nữa. Ta đang nghĩ tại sao nhị thúc của ngươi lại bán ngươi vào Lạc Siêu Viện. Ông ta làm vậy lẽ nào không lo người ta thông qua ngươi mà phát hiện ra sự tồn tại của ông ta sao? Kha Nghiêu đáp, vấn đề này tiểu nữ cũng đã suy nghĩ rồi. Nhưng cũng không thể hiểu nổi tại sao ông ta lại làm vậy. Đại nhân, bây giờ đại nhân không làm quan nữa, vậy cũng đỡ phải lo lắng nhiều thứ nữa, như vậy Kha Nghiêu nói chuyện với đại nhân lại càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đỗ Văn Hạo cũng biết vị tiểu cô nương thông minh này cũng đang an ủi mình, nên nói. Cũng phải, nhưng ta cũng nghĩ rằng ngươi không nên ở lại cái nơi nhơ nhớp đó. Ngươi nói trong trạch viện còn có một đường hầm bí ẩn dẫn đến biệt viện khác, hay là ngươi dẫn ta đi xem sao, nếu như tìm thấy những người khác thì để họ đến mà chuộc ngươi ra. Kha Nghiêu nghe xong bèn im lặng e dè gật gật đầu. Đỗ Văn Hạo sau đó bèn dẫn Kha Nghiêu về nhà của mình, rồi đem toàn bộ câu chuyện ra kể cho mọi người trong nhà nghe, bao gồm cả Diêm Diệu Thủ và Tiền Bất Thu. Đỗ Văn Hạo lại đem chuyện hắn bị cách chức lưu đầy 3 năm ra nói cho cả nhà biết, tất cả mọi người trong nhà nghe xong đều toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thấy cũng còn may mắn, giờ đây không làm quan nữa lại làm cho bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đỗ Văn Hạo sau khi lựa lời khuyên bảo cả nhà xong, bèn đem chuyện của Kha Nghiêu ra cùng thảo. Gocchuyenaudio.com, luận với mọi người, xem nên giải quyết ra sao. Lâm Thanh Đại nghe xong bèn đưa ra ý kiến nói. Hay là ngày mai chúng ta lên đó xem sao, bây giờ dù sao cũng đã muộn rồi. Đỗ Văn Hạo cũng gật đầu khen phải, sau đó há quyết định để cho Lý Phố tiễn Kha Nghiêu ra về, hắn còn dặn dò cho Kha Nghiêu biết không được phép tiết lộ chuyện hắn bị cách chức nói cho Lão Cư biết, rồi sắp xếp Lý Phố ngày hôm sau đến đón nàng đi lên núi tìm đường hầm bí ẩn. Một lúc sau, khi mọi người đang nói đến Lý Phố, thì ông ta đã từ ngoài chạy vào thông báo, điệu bộ vô cùng khẩn trương nói. Đỗ đại nhân, mặt tướng vừa phát hiện ra gian tế của Thổ Phồn. Đỗ Văn Hạo lúc này đang ở trên lầu dọn dẹp lại đống sách y học của mình, chuẩn bị thu gom chúng lại để lên đường rời khỏi Nhã Châu, nơi đây còn có cả Diêm Diệu Thủ và Tiền Bất Thu cùng dọn dẹp giúp hắn. Đỗ Văn Hạo nghe thông báo như vậy bèn cười nói với Lý Phố. Chuyện này ta nghĩ rằng ngươi nên thông báo cho Tô đại nhân biết. Ngươi tìm ta thông báo được ích gì? Lý Phố nghe vậy thì mỉm cười đáp. Mặt tướng biết đại nhân nhất định sẽ nói câu đó, chính vì vậy mà mặt tướng đã đi hỏi Tô đại nhân rồi, Tô đại nhân nghe xong liền bảo mặt tướng đến đây tìm đại nhân. Tiền Bất Thu đứng gần đó nói, sư phụ, đệ tử nghĩ rằng chúng ta nên đến đó xem sao. Đỗ Văn Hạo nghe vậy, vẫn đùng đỉnh đưa tay lên phủi phủi bụi dính trên vạt áo mình rồi nói. Gian tế gì vậy? Lý Phố đáp, chúng ta vừa đi vừa nói được không? Được, Đỗ Văn Hạo nói xong bèn đưa tay chỉ ra cổng, ra ý vừa đi vừa bàn việc. Sau khi xuống lầu, hắn trông thấy Vương Triều Vân và Bàng Vũ đang đứng nói chuyện với nhau, Vương Triều Vân vừa trông thấy Lý Phố đi xuống bèn lên tiếng hỏi. Có phải Lý Tướng Quân vừa nói bắt được hai đứa gian tế của Thổ Phồn không? Lý Phố đáp, vâng thưa nhị vị phu nhân, mặt tướng cùng Đỗ Đại Nhân chuẩn bị đi xem xét tình hình đây. Bàng Vũ cầm thấy vậy bèn nói, trời dường như cũng sắp mưa rồi, mấy người đi sớm về sớm. Hai người cùng mỉm cười gật đầu, sau đó liền ra cổng cưỡi ngựa phi thẳng đến doanh trại quân đôi. Khi vừa đến nơi, quả nhiên Đỗ Văn Hạo đã trông thấy hai nam nhân ăn mặc kỳ dị, trời nóng thế này mà họ vẫn mặc quần áo lông thú, trên đầu còn đội một chiếc mũ lông khổ lớn đang đứng dưới gốc cây. Đỗ Văn Hạo thấy vậy bèn tiến đến, hai người kia dường như nhận ra Đỗ Văn Hạo, sau đó nói một tràng tiếng dân tộc, Đỗ Văn Hạo nghe mà chẳng hiểu bọn họ nói gì cả, một tên binh sĩ đứng cạnh đó thấy vậy bèn cầm roi tiến đến quát. Nói gì vậy hả, Lý Phố lúc này thấp giọng nói với Đỗ Văn Hạo, bọn chúng biết nói tiếng của chúng ta, trong hai người có một tên béo hơn một chút nói. Nói gì, bọn ta nói gì nhỉ? Tên binh sĩ kia nghe vậy, bèn vung roi lên quất vào người tên béo này, nhưng chắc vì quần áo hắn mặc khá dày, nên sau khi tên binh sĩ kia đánh xong, tên béo này chẳng có cảm giác đau đớn gì cả, mà ngược lại còn vênh mặt lên sách mé nói. Sức yếu như thế này mà còn dám đánh với dũng sĩ Thổ Phồn sao? Lý Phố nghe vậy thì bùng bùng lửa giận, giật luôn sợi roi trong tay tên binh sĩ kia, rồi cười lạnh nói. Không phải sức bọn ta yếu, mà là vì bọn ngươi ăn mặc nhiều quá, trời nóng thế này mà còn sợ lạnh sao? Ngươi đâu, mau lột hết mấy cái áo trên người chúng ra, ta lâu lắm rồi mới ra tay đánh người như thế này, đang ngứa tay đây. Xem hôm nay ngươi có biết đau là gì không? Mấy viên binh, gocchuyenaudio.com, sĩ nghe vậy liền sấn đến lột hết quần áo trên người hai tên gian tế xuông. Đỗ Văn Hạo vốn lúc đầu định lên tiếng khuyên can, nhưng hắn lúc này cũng đang chán đời, nên cũng không muốn chen vào, cứ để mặc mọi người muốn làm gì thì làm. Đỗ Văn Hạo không muốn dây dưa vào, nên tự tìm một gốc cây gần đó ngồi xuống, một tên binh sĩ thấy vậy bèn tiến đến đưa cho hắn một bát nước, thế là Đỗ Văn Hạo giờ đây vừa ngồi uống nước vừa thưởng thức màn tra tấn không mất tiền này. Quả nhiên, sau khi lột quần áo chúng ra, sau một trận đòn của Lý Phố hai tên Thổ Phồn đã bắt đầu thở dốc rồi sau đó kêu gào thảm thiết. Đỗ Văn Hạo thấy Lý Phố đánh cũng đã tay rồi, nên gọi hắn lại ra ý ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước, còn mình thì từ từ tiến đến trước mặt hai tên kia nói. Nói đi, các ngươi đến đây định làm gì? Chúng tôi vâng lệnh tướng quân đem thi thể người chết vứt lên thượng nguồn để nó ung thối chảy xuống hạ lưu, như vậy mấy người các ngươi sẽ bị dính bệnh. Đỗ Văn Hạo nghe đến đây lập tức nhớ tới chuyện của Vương Nhuận Chi nói với mình, bèn bất giác kinh ngạc hỏi. Các ngươi làm chuyện này được bao nhiêu lâu rồi? Lần trước chúng tôi vừa mới làm thì bị người khác phát giác nên mới phải khiêng sang chỗ khác, sau đó khi định vứt thi thể lần thứ hai thì bị bắt. Tướng quân của các ngươi còn bảo các ngươi làm gì nữa? Không làm gì nữa cả. Lý Phố nghe vậy lập tức cầm roi sấn sổ tiến tới, hai tên Thổ Phồn kia thấy vậy sợ quá thét lên. Tráng sĩ tha mạng, đúng là không có gì nữa. Lúc này một tên binh sĩ đem đến cho Đỗ Văn Hạo một chiếc túi được làm bằng da thú, nói. Bẩm đại nhân, vật này là bọn thuộc hạ lấy được khi mới bắt được bọn chúng. Không biết nó là vật gì nữa. Đỗ Văn Hạo cầm túi đó lên nhìn thì phát hiện ra trong túi đựng đầy đông trùng hạ thảo. Cách chương.